Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189, trang 1189. Nói lên, đời trước, Sở Đức giống như chính là chết ở Dâu Khắc Thành đi. Chẳng lẽ nói trên thế giới này thật sự có loại này trùng hợp? Có thể làm một người ở tương đồng địa phương chết thượng hai lần. Vô Mặt hiện ở đang ở năm đó nổ mạch điểm bồi hồi. Sở Đức chậm rãi lặp lại chính mình thuộc hạ Tuyến Nhân vừa mới đưa tới tin tức, cái kia Tuyến Nhân. Nói, đúng vậy, đây là từ trước Tuyến mới nhất truyền tới tình báo, bọn họ nói. Vô Mặt không chỉ có ở xem xét năm đó nổ mạch điểm, thậm chí còn ở nơi đó động một ít tay chân, Sở Đức không nói một lời ngồi ở trên ghế. Đem chính mình giấu ở trong bóng tối, bên cạnh tiểu phó quan nghe càng ngày càng ngồi không yên, tuy nói hắn đối Vô Mặt ấn tượng vẫn luôn thực hảo, nhưng là, vô luận là ai nghe thấy những lời này, chỉ sợ đều sẽ cùng tiểu phó quan một cái phản ứng, rốt cuộc. Liền tính ấn tượng lại hảo, năm đó Vô Mặt cũng là ở bọn họ dưới chân địa phương tạo thành quá một lần tàn sát a, ngày trước. Bình tĩnh một chút, từ thượng úy ở Sở Đức phía sau nói, hắn cũng sợ Sở Đức sẽ đột nhiên lao ra đi. Sau đó lập tức cùng Vô Mặt giao thủ, tuy rằng từ thượng úy cũng không cảm thấy bọn họ sẽ dừng ở Hà Phong, nhưng là có thể tránh cho giao thủ, vẫn là tránh cho tốt nhất, phía dưới người kia đúng là bị Alice phái tới Tuyến Nhân, hắn vẫn luôn ở quan sát đến Sở Đức phản ứng. Căn cứ Phương Tiêm Vân phía trước cho hắn tình báo tới xem. Sở Đức ở nghe được chuyện này về sau, lập tức nhảy dựng lên đi tìm Vô Mặt mới hẳn là bình thường nhất bất quá phản ứng, chính là hiện tại. Sở Đức lại ngồi ở trên ghế không nói một lời, qua thật lâu. Sở Đức mới nhàn nhạt nói một câu, đã biết, ai, đừng nói là phía dưới Alice Tuyến Nhân sửng sốt. Ngay cả vẫn luôn đứng ở Sở Đức bên cạnh Từ Thượng Quý cùng tiểu phó quan đều sửng sốt. Ta nói ta đã biết. Người trước đi ra ngoài, Sở Đức tùy ý chỉ một chút bên ngoài, làm những người khác đem Tuyến Nhân đưa tới địa phương khác. Kia Tuyến Nhân cái gì cũng chưa tới kịp nói, liền không thể hiểu được bị mang đi. Mà Từ Thượng Quý đám người còn lại là hai mặt nhìn nhau, không rõ Sở Đức đây là đột nhiên nháo loại nào, ta như thế nào cảm thấy. Sở Đức tướng quân giống như không tức giận như vậy đâu. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói, đúng vậy, tiểu phó quan không nhịn xuống nói thầm nói. Sở Đức tướng quân, có phải hay không không nghe rõ? Từ thượng úy cũng nói, uy, kia chính là có người muốn giết hắn a, giết hắn, chẳng lẽ... Sở Đức tướng quân hiện tại đã liền nghe thấy người khác muốn giết hắn cũng chưa phản ứng sao? Chương 599 giận mình Sở Đức, nhưng thật ra thật sự không có sinh khí. Trên thực tế, Sở Đức gần nhất vẫn luôn ở bị mặt khác một sự kiện bối rối. Sở Đức không có nói cho bất luận kẻ nào. Chính là hắn từ khi tới Dâu Khắc Thành sau, liền vẫn luôn có chút hoảng hốt, cái loại cảm giác này. Giống như là có loại thần bí thanh âm không ngừng ở hắn bên tai nói chút cái gì, Sở Đức thực nỗ lực đi nghe, lại phát hiện chính mình nghe không rõ. Cùng lúc đó, Sở Đức ảo giác cùng ảo giác bệnh trạng đều càng thêm bắt đầu rõ ràng, thậm chí hắn ngẫu nhiên còn có thể thấy căn bản là không thuộc về lúc này nhân vật cùng cảnh sắc, những người đó ăn mặc quen thuộc lại xa lạ quần áo ở cái này trong thành thị xuyên qua. Hành tàu ở phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí từ trong ngọn lửa đi qua mà qua. Loại cảm giác này quen thuộc lại xa lạ, Sở Đức suy nghĩ thật dài thời gian, mới nhớ tới chính mình đến tột cùng ở địa phương nào thể hội quá loại cảm giác này. Trong mộng, hắn có mấy lần ở làm cùng đời trước có quan hệ mộng khi chính là loại này mông lung bộ dáng, phía trước vài lần. Sở Đức cũng đã có thể không ở nằm mơ dưới tình huống nhìn đến một ít đời trước sự, nhưng là hiện tại. loại bệnh trạng này lại càng ngày càng rõ ràng, thậm chí đã tới rồi ảnh hưởng Sở Đức sinh hoạt hàng ngày nông nỗi. Những việc này Sở Đức một chút cũng không dám nói cho người khác. Hiện tại muốn cho hắn chết tuyệt đối không ngừng như vậy vài người. Sở Đức tạm thời không thể rời đi Dâu Khắc Thành, chính là hắn biết chính mình một khi toát ra cái gì yếu ớt thần sắc như vậy, đám kia người nhất định sẽ giống chó hoang giống nhau nhào lên tới đem hắn cắn chết. Sở Đức cũng nếm thử quá một ít giảm bớt phương pháp, nhưng là này đều đối hắn bệnh trạng không thay đổi được gì, cho nên Sở Đức từ khi tới Dâu Khắc Thành sau liền thường xuyên là một loại mất hồn mất vía cảm giác. Này thậm chí làm Sở Đức trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác chính mình đời trước liền chết ở Dâu Khắc Thành sự tám phần là thật sự. Nói đến buồn cười, Sở Đức phía trước vẫn luôn không có đem kiếp trước cái kia cách nói để ở trong lòng quá. Hắn cảm thấy chính mình vô luận đời trước chết vào cái gì nguyên nhân, đời này hắn đều không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Nhưng vô luận là bởi vì cái gì, lúc này Sở Đức đều không thể không đúng là một vấn đề. Đời trước sự tình thật là ảnh hưởng tới rồi hắn. Nghĩ đến này cũng thật là như vậy hồi sự. Ở cùng cái thời gian điểm trở lại đời trước chính mình chết đi địa phương, tin tưởng đối với bất luận kẻ nào tới nói đều không phải một kiện thoải mái sự tình. Nhưng mà liền ở Sở Đức vẫn luôn ở trước mặt mọi người cố nén cái loại này hoảng hốt cảm giác, nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh thời điểm, vô mặt hai chữ lại làm hắn đột nhiên bừng tỉnh ở một mảnh mơ màng hồ đồ chung. Sở Đức giống như là đột nhiên tìm được rồi một mảnh có thể cho hắn dừng lại đảo. Vô mặt cái gì? Sở Đức nghe trước mặt người ta nói khởi vô mặt hai chữ thời điểm, theo bản năng hỏi. Hắn từ hoảng hốt chung phục hồi tinh thần lại, đột nhiên thấy bên cạnh Từ Thượng Úy cùng tiểu phó quan đều ở dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn hắn. Vô mặt hiện ở đang ở điều tra trước kia lần đó nổ mạnh lưu lại dấu vết. Từ Thượng Úy lại từng câu từng chữ lặp lại một lần, ngài vừa mới còn ứng quá, hiện tại liền đã quên. Ngoặc kép, hết chương.